Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1641, song chủ cuồng hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tại trực tiếp trước đó cũng đã nghĩ đến trực tiếp nội dung. Sinh tồn chuyên gia Xuyên Staffordshire là đông đảo khách hàng truyền thụ nếu như lưu lạc đến chiếm cứ rất nhiều thực lực khủng bố yêu thú hoang dã. Như thế nào tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh sinh tồn được? Thậm chí không chỉ có giới hạn trong sinh tồn, còn muốn sinh hoạt đến thoải mái dễ chịu. Có phải hay không cảm giác rất quen thuộc? Không sai, cũng là huyền huyễn phiên bản quyết thắng hoang dã đi. Theo Lạc Xuyên giảng thuật lần này trực tiếp nội dung chủ yếu. Quan sát trực tiếp khách hàng nhóm cũng đều ào ào kích động. Theo hải vực cầu sinh biến thành quyết thắng hoang dã, thanh xuân về đến rồi. Song chủ cuồng hỉ, ấy. Trước mặt ngươi cũng thích xem rừng rậm cầu sinh. Lạc Xuyên chú ý tới trên màn hình khung bình luận nhắn lại. Lông mày nhỏ không thể thấy nhảy lên vài cái. Cái này đều ai bảo? Giống như là chính hắn. À, cái kia không sao. Tốt, giới thiệu rừng ở đây. Hiện tại thời gian còn sớm. Cũng không nóng nảy dựng ngủ nơi ẩn núp. Có thể trước tìm thực vật. Thân ở hoang dã muốn thường xuyên bảo trì tự thân năng lượng sung túc. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Lần này lão bản tốt như muốn cả điểm không giống nhau. Lại nói, lại muốn đi bắt yêu thú sao? Mỹ thực ra Lạc lão bản đã online. Lạc Xuyên đối mặt khách hàng nhóm tại khung bình luận nhắn lại bên trong nói lên vấn đề. Nhẹ nhẹ cười cười, cũng là không cần phí sức đi tìm. Bởi vì đã có con mồi tới cửa. Hữu tình nhắc nhở, thực lực chưa đủ tình huống dưới không nên bắt trước. Quảng cáo, hắn có thể cảm giác được, tại trực tiếp vừa lúc mới bắt đầu, liền có một đạo ẩn núp trong bóng tối ánh mắt thủy chung đi theo hắn. Ánh mắt chủ nhân thì giấu ở cực kỳ ẩn nấp không gian nếp uốn bên trong. Đây chính là quyết thắng hoang dã sao? Yêu yêu, lấy vượt xa tôn giả thực lực khiêu chiến cầu sinh. Không hổ là lão bản. Nói trở lại, các ngươi thì không hiếu kỳ lão bản phát hiện cái gì không? Lúc này thời điểm phải nói chút gì? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ là những cái kia ám ảnh cư dân cũng đi theo ra? Bất quá khí tức cảm giác không quá giống. Có lẽ là trong di tích đặc thù yêu thú. Loại này năng lực ẩn giấu hẳn là có không gian loại hình thiên phú. Tại Lạc Xuyên xem ra thậm chí có thể giấu giếm được cao giai tôn giả ánh mắt. Cái này có ý tứ. Khả năng cùng ám ảnh cư dân ở giữa cũng tồn tại liên hệ. Bất quá cần bắt đến về sau mới có thể xác nhận. Lạc Xuyên trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cây cối trên cành cây. Chỗ đó không có vật gì. Xanh tươi cành lá tại trong gió nhẹ hơi hơi lắc lư. Lạc Xuyên không có động tác. Chỉ là lẳng lặng nhìn chỗ đó. Tỉ tỉ, lão bản đang làm gì? Yêu tử Nguyệt rúc vào yêu tử Yên bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi, dựa theo lời nói mới rồi. Tựa như là phát hiện che giấu yêu thú đi. Yêu tử Yên uống vào trà sữa. Mà lại là cực kỳ am hiểu ẩn nấp cái chủng loại kia. Dạng này à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão bản đây rốt cuộc là ở nơi nào? Này chủng loại hình yêu thú cũng không đúng không? Yêu tử Nguyệt bén nhạy đã nhận ra một chút không giống bình thường ý vị. Về sau có cơ hội sẽ nói cho người biết. Cái gì đó, chút chuyện nhỏ này thế mà còn gạt ta. Có phải hay không lại là di tích? Ngô, không sai biệt lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lạc Xuyên cũng không có dư thừa động tác. Ước chừng mấy phút sau. Hắn chỗ nhìn chăm chú phương vị rốt cục xuất hiện động tĩnh. Không gian như là bị gió thổi nhíu mặt hồ. Nổi lên từng trận nhỏ xíu gợn sóng. Bởi vì là không gian can thiệp mà xuất hiện quang học vặn vẹo hướng về bốn phía lan tràn ra. Lờ mờ có thể nhìn đến dấu ở trong đó mông lung hư ảnh. Sau đó, hư ảnh ngưng thực, xuất hiện tại Lạc Xuyên trong tầm mắt chính là một cái cực kỳ xinh đẹp sinh vật. Theo mặt ngoài đến xem hẳn là chim tước loại hình yêu thú. Nó có cực kỳ hoa mỹ lông vũ. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi hiện ra không ngừng biến hóa lộng lẫy. Lấm ta lấm tấm phát sáng không ngừng phiêu tán. tại nó quanh thân hợp thành dường như tinh hà giống như sáng chói quang mang. Yêu nhã, cao quý, dường như trời sinh liền thuộc về yêu thú bên trong quý tộc hàng ngũ. Bất quá để Lạc Xuyên có chút kỳ quái là, thân thể của nó nhìn qua không hiểu có loại không quá phối hợp cảm giác. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Viên Quy tiểu điếm, sáng sớm buôn bán đã kết thúc. Viên Quy cũng mất sự tình. Đang theo dõi trên mặt bàn bàn cờ. Mộng Trường không ngồi đối diện với hắn. Trong tay cầm trong suốt cái ly. Nhẹ nhàng lay động. Hơi hơi hiện ra phấn sắc tửu dịch liền tản mát ra càng thêm nồng đậm hoa anh đào mùi thơm. Anh hoa nhưỡng, ta nói, ngươi ở đâu lấy được hoa anh đào? Giống như chỉ có lão bản trong tiệm mới có a. Mộng Trường không hỏi. Cũng là lão bản trong tiệm. Viên Quy ánh mắt cũng không hề rời đi bàn cờ. Tự hỏi đến đón lấy cần phải ở nơi nào giàu có. Lão bản để hái, vì cái gì không cho? Tốt a, Mộng Trường không gật gật đầu. Nhấp một hớp anh hoa nhưỡng. Bất quá luôn cảm giác giống như cùng lão bản uống cái chủng loại kia kém một chút cái gì. Trước đó ta đã nói qua. Thời gian còn chưa đủ. Viên Quy lắc đầu. Khả năng lão bản chỗ đó có thừa nhanh thời gian lưu tốc đồ vật. Thiên Lan Đại Lục có loại vật này. Lão bản là Thiên Lan Đại Lục người. Ngạch, giống như cũng thế. 3D thiết bị đều có. Lại nhiều tăng tốc độ thời gian đồ vật giống như cũng không có gì không đúng. Mộng Trường không tiếp tục phẩm vị anh hoa nhưỡng. Viên Quy tiếp tục trên bàn cờ dầu dĩ. Quảng cáo, rốt cục, Mộng Trường không nhịn không được. Ta nói, cái này đều tốt vài phút. Người còn không có cân nhắc tốt. Nhân sinh tựa như cùng trước mắt ván cờ. Giàu có về sau liền không còn đổi ý lý do. Viên Quy nhẹ nói. Quy tắc bao hàm không thể đi lại. Thế nhưng là chúng ta hạ là cờ caro. Một dạng, không cần để ý những chi tiết này. Viên Quy rốt cục rơi xuống một con. Người có lúc có hay không loại kia cảm giác. Chúng ta tựa như là trên bàn cờ quân cờ. Nhân sinh đã sớm bị ông trời chú định. Không có. Được rồi. Đánh cờ đi. Mấy phút sau, thảm liệt cờ caro chém giết kết thúc. Mộng Trường không thắng được thắng lợi cuối cùng. Hắn đứng lên. Lại nói đoạn thời gian trước dược hồi trần bọn họ trở về. Có hay không theo ngươi nói cái gì? Làm vì khởi nguyên thương thành chỉ có mấy tên tôn giả đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một số liên quan tới Lạc Xuyên lần này rời đi nội tình. Ta không sao cả chú ý chuyện này. Viên Quy nói ra. Đúng rồi. Lão bản tốt giống mở trực tiếp. Người có thể nhìn xem. Trực tiếp. Đi khởi nguyên thương thành lại nhìn đi. Mộng Trường không đem trong chén còn lại anh hoa nhượng uống xong. Vị đạo cũng không tệ lắm. Người chuẩn bị bao nhiêu? Ta muốn lấy hết. Một chén 100 linh tinh. Người tại sao không đi đoạt? Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một chén. Người bị lão bản ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Làm hai người tới khởi nguyên thương thành thời điểm. Trong tiệm đã hội tụ không ít khách hàng. Đàm luận thanh âm tràn ngập bên tai bờ. Mộng Trường không tại 3D thiết bị khu vực tìm một cái bỏ trống chỗ ngồi xuống. Không kịp chờ đợi lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Rất lâu không thấy lão bản thế mà tại trực tiếp. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.